Bạch Nguyệt Quang của Nữ Phủ, chương 552, chương 552. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Sương có chút ngượng ngùng, không ngờ Lâm Ân lại tưởng tượng phong phú như vậy, để Tiểu Vũ phải gánh tội thay cô ta. Cố Tiểu Vũ, bây giờ cô rất đắc ý đúng không, cướp đi cuộc đời của tôi. Lâm Ân thấy Diệp Hoài Viễn che chở Cố Tiểu Vũ ở sau lưng, mất hết lý trí hét lên. Tại sao lại để cô ta quay về? Tại sao? Rõ ràng Hoài Viễn phải là của tôi. Liếc thấy Cố Sương ở một bên, Lâm Ân chỉ vào cô. Còn cả anh Hứa nữa, anh ấy vốn sẽ đứng về phía tôi. Cố Sương này đáng xê, hát, ế, tê từ lâu rồi. Bị người ta chỉ thẳng mặt nói đáng chết, Cố Sương nhìn Lâm Ân có chút điên cuồng. Cô bị bệnh à? Đừng tưởng tôi không đánh phụ nữ nhé. Diệp Hoài Viễn thấy Lâm Ân lại nguyền rủa chị dâu mình, thực sự không thể nhịn được nữa. Cậu vừa định tiến lên thì thấy anh hai xuất hiện trước mặt họ. Sắc mặt anh rất lạnh, rõ ràng là đã nghe thấy lời Lâm Ân nói. Anh hai, Diệp Hoài Viễn dừng động tác lại. Lâm Ân cũng nghe thấy lời Diệp Hoài Viễn nói. Lý trí đột nhiên trở về. Cô ta ngây người quay đầu, đối diện với khuôn mặt lạnh như băng của Hứa Thiệu. Đôi mắt đen sâu hun hút của Hứa Thiệu nhìn cô ta, rõ ràng đang đứng dưới ánh nắng nhưng Lâm Ân lại thấy lạnh run. Cô ta không khỏi nhớ đến kiếp trước. Thủ đoạn của Hứa Thiệu đối với kẻ thù vô cùng tàn nhẫn và lạnh lùng. Cô ta chưa từng thấy nhưng đã nghe nói, kẻ buôn người bắt cóc con anh, ở trong tù bị tra tấn đủ kiểu, C, H, E, T rất thảm. Chính là do Hứa Thiệu làm, vì anh cho rằng xử B, A, N quá nhẹ với tên đó. Những kẻ đắc tội với Hứa Thiệu thường không có kết cục tốt đẹp gì. Lâm Ân nhìn ánh mắt của Hứa Thiệu, cảm thấy mình như đã đắc tội với anh. Cô ta đột nhiên bình tĩnh lại, lý trí trở về, Lâm Ân hối hận vì những hành động vừa rồi của mình. Hứa Thiệu nhìn Lâm Ân nhàn nhạt, lạnh giọng nói, vừa rồi, cô nói gì? Không, không có, tôi chỉ nói bừa. Lâm Ân cắn răng, không dám nhìn anh, quay người bỏ đi. Diệp Hoài Viễn thấy Lâm Ân lại hèn nhát như vậy, không khỏi nhíu mày. Có ý gì đây? Với cậu thì phát điên, với anh hai thì lại hèn nhát. Mặc dù cậu biết anh hai thực sự lợi hại hơn cậu. Nhưng Diệp Hoài Viễn vẫn không vui, rất không vui với người phụ nữ Lâm Ân này. Hứa Thiệu nhìn bóng lưng Lâm Ân hoảng loạn bỏ đi, nhíu mày, hỏi Diệp Hoài Viễn. Chuyện gì xảy ra vậy? Diệp Hoài Viễn vội vàng nói. Anh hai, em cũng vô tội mà. Em đang định đến chỗ anh chị thì người phụ nữ điên này xuất hiện, nói một đống lời vô nghĩa. TBCC nhìn Cố Sương, hỏi. Chị dâu, chị không bị dọa chứ? Không sao, Cố Sương đi đến bên Hứa Thiệu, bị anh nắm lấy tay. Cố Sương nhìn anh cau mày, rõ ràng là rất không vui. Diệp Hoài Viễn nói, vậy thì tốt, đúng rồi, chị dâu và Tiểu Vũ định đi đâu vậy? Cố Tiểu Vũ hoàn hồn, vội vàng nói, đúng rồi, chúng em định đến cửa hàng mua gia vị. Diệp Hoài Viễn thuận thế nói, vậy à, muốn mua gì thì bảo anh và anh hai đi mua, hai người về trước đi. Cố Sương nhìn cậu, biết cậu có chuyện muốn nói với Hứa Thiệu, liền cười nói. Được thôi, Tiểu Vũ, chúng ta về trước đi. Được thôi, Cố Tiểu Vũ nói cho cậu những thứ cần mua, sau đó cùng Cố Sương về. Hứa Thiệu tiễn Cố Sương vào ngõ, không thấy bóng dáng cô ta nữa, sau đó mới quay đầu nhìn Diệp Hoài Viễn. Nói đi, chuyện gì xảy ra vậy? Diệp Hoài Viễn nhíu mày, tỉ mỉ kể lại mọi chuyện. Cách chương.